Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 12 làm bằng sắt, sư phụ nước chảy đồ đệ. Đúng rồi, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi đâu. Đột nhiên nhớ tới chính sự. Các ngươi nhận sai người. Ta thật sự không phải ma tôn muội muội, ta chỉ là cái trùng tên trùng họ người mà thôi. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Hậu Trì nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa sẽ. Rõ ràng chính là a. Hiện giờ ta tin hay không đã không quan trọng, ma tôn dựa vào cái gì có như vậy đáng yêu muội muội? Tương đương a, ý gì? Thời Hạ sửng sốt, ngươi đầu tiên là đầu cái thông qua Ngọc Hoa môn, cũng ở chủ điện trước mặt mọi người nói ra tên của mình, điểm này hắn cũng thực yêu thương. Này hết thảy đã làm mọi người nhận định thân phận của ngươi. Hiện giờ vô luận ngươi hay không thật là ma tôn muội muội, việc này đều đã thành kết cục đã định, ta có thể cùng hắn giải thích nàng thật sự không phải. Hậu Trì lắc lắc đầu, ngươi như thế nào giải thích? Hiện giờ ma tôn chi muội hiện thân việc, sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, thiên hạ tu giả chi chúng toàn muốn diệt trừ cho sảng khoái. Ngươi hướng người nào giải thích? Kia làm sao bây giờ? Nói cách khác, nàng vừa ra đi liền sẽ bị người khác dậm thành thịt vụn. Thời Hạ chỉ nghĩ nói, thật là đậu má, hiện giờ việc cũng chỉ có Tú Lang Phong mới là ngươi chỗ dung thân, không quan hệ. Không có ma tôn còn có ta sao? Dấu bé, dấu lớn. Nàng tức khắc có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Quay đầu nhìn nhìn người bên cạnh, ngươi, lúc trước là vì cứu ta mới mang ta trở về. Ngoặc kép ngoặc kép, hắn thuần túy là vì tò mò. Thời Hạ cho rằng hắn cam chịu, nguyên lai nàng không phải tù phạm, khó trách cũng chưa khóa cửa. Tế hồi tưởng lên, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn giống như cũng nói qua, làm nàng không cần lại kêu Thời Hạ, chính là phòng ngừa nàng biến thành toàn dân công địch sao? Quả nhiên hắn là người tốt. Đột nhiên có điểm tiểu cảm động, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Còn có thể đối với ngươi càng tốt nga, nhất định so qua cái kia ma tôn. Ma tôn việc vẫn ma tôn việc làm, này đó, cùng ngươi không quan hệ, chính là sao? Thời Hạ tán đồng gật đầu, kỳ thật nàng cũng cảm thấy những người này rất khôi hài. Nhân gia ma tôn phạm sự, lão bắt lấy nhân gia muội muội không bỏ, kêu đánh kêu giết là sao hồi sự, nàng lại không phạm quá sự. Không nghĩ tới, thế giới này vẫn là có tam quan bình thường người. Tú Lăng Phong hiếm khi người tới, Hậu Trì đột nhiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi thả an tâm đãi ở chỗ này, sờ đến đầu. Vui vẻ, ân, Thời Hạ gật đầu. Tạm thời đãi ở chỗ này đến là không thành vấn đề. Nhưng có thể đề cái vấn đề sao? Nói cái gì đều đáp ứng ngươi. Chúng ta nhà tù, có thể quản cơm sao? Đều 3 ngày, ta liền ăn 5 cân củ cải, hơn nữa kéo so ăn nhiều. Ngươi cứu ta, sẽ không chỉ là muốn nhìn ta đói chết đi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép. Muội muội nói muốn ăn cơm. Hậu Trì lúc này mới nhớ tới, cái này muội muội là cái phàm nhân, phàm nhân là muốn vào thực, vì thế vấn đề tới, ai sẽ nấu cơm? Hắn tu hành hơn 1000 năm, về phàm nhân ký ức sớm đã mơ hồ không rõ, sớm không nhớ rõ chính mình hay không cụ bị cái này kỹ năng. Bất quá không quan hệ, hắn không phải có đồ đệ sao? Đồ đệ Tất Hồng tu hành so với hắn vãn nhiều, hắn nhất định biết. Vì thế, bởi vì tận mắt nhìn thấy Thời Hạ được đến báo ứng, mà ngủ đến phá lệ thơm ngọt mỗ đồ đệ, nửa đêm bị chính mình sư phụ cấp đào lên. Sư tôn, Tất Hồng hoảng sợ, có chút không thể tin được hai mắt của mình, dùng sức xoa xoa, thuận tay nhéo cái thanh tâm quyết tỉnh tỉnh thần. Ngài như thế nào tới? Vội vàng xoay người xuống giường, cũng bất chấp mặc vào áo khoác, trực tiếp khom người hành lễ. Không biết sư tôn đêm khuya đến phóng là vì chuyện gì? Chẳng lẽ sư tôn là muốn khảo hắn tu hành? Phải biết rằng, từ kết anh sau, sư tôn liền lại không quản quái hắn tu vi. Này đột nhiên sủng hạnh, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Hậu Trì trực tiếp hỏi. A, đây là cái gì vấn đề? Tất Hồng choáng váng. Sẽ, vẫn là sẽ không? Thấy hắn thật lâu không đáp, Hậu Trì thúc giục nói. Tất Hồng một đầu mồ hôi lạnh, này để hảo khó, hắn đáp không ra. Nhưng sư tôn thật vất vả khảo hồi hắn. Đáp sai rồi hắn về sau không hỏi làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, hẳn là, sẽ đi, vậy là tốt rồi. Hậu Trì gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn chút. Tất Hồng nhẹ nhàng thở ra. Về sau muội, thời hạ một ngày tam cơm, liền giao dư ngươi, gì? Tất Hồng cảm thấy ầm vang một đạo lôi nện ở đỉnh đầu. Thời hạ, cái kia rút ta thăm nha đầu. Sư tôn ngươi, làm ta cho nàng nấu cơm. Nhất định là hắn nghe lầm. Hắn cùng kia nha đầu có thù oán, khí còn không có tiêu đâu. Sư phụ ta nhất định sẽ không như vậy đối ta. Ân, một ngày tam cơm ăn đi. Hậu Trì gật đầu. Ngoặc kép, hắn sư phụ thật sự như vậy đối hắn. Dựa vào cái gì? Phía trước nha đầu rút hắn tham thù trước không nói. Hắn chính là đường đường đệ nhất tiên môn. Ngọc Hoa môn quá thượng lão tổ. Chi nhất, thanh danh biến tu giới. Địa vị tôn kính, vạn người kính ngưỡng. Ngươi làm ta đi cấp một cái nha đầu nấu cơm thích hợp sao? Hắn cảm thấy đã chịu thật sâu ô nhục. Sư tôn, không mang theo như vậy hố đồ đệ. Nếu không ngươi lại suy xét. Liền như vậy định rồi. Hậu Chỉ trực tiếp đánh gậy hắn nói. Muội, thời hạ nàng là phàm nhân, cùng chúng ta bất đồng, linh khí quá đáng đồ ăn, đừng cho nàng ăn quá nhiều, chính là, này Tú Lang Phong Thượng cũng cần thêm chút phàm nhân sở cần. Ngày mai, ngươi liền cái nhà xí đi, đỡ phải chạy quá xa. Ngoặc kép, xốc bàn, vì cái gì là ta, kia nha đầu rút hắn tham, vì cái gì hắn còn muốn giúp nàng cái nhà xí. Hóa ra hắn không đơn thuần, chỉ là muốn xen vào nàng ăn. Còn phải quả nàng kéo. Công bằng đâu, chính nghĩa đâu, thiên lý đâu, lão nhân ta không phục. Nếu muốn cái, thuận tiện ngươi lại cái phòng bếp, ấm trì, phòng tắm, gác mái, thư phòng. Như vậy liền không sai biệt lắm mà ni. Tất Hồng cảm giác chua xót nghịch lưu thành hà. Sư tôn, ân, thỉnh ngươi thành thật nói cho ta. Có phải hay không tưởng chúng ta xuất sư môn? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Thời hạ ở Tú Lang Phong đã ở một tháng. Này một tháng qua, nàng hướng lão nhân hỏi thăm không ít tu tiên giới sự, bao gồm xuyên qua thời không pháp thuật sự. Lúc trước Ngọc Hoa phái trưởng môn nói qua, muốn xuyên qua thời không, chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới có năng lực này. Tu tiên giới tu vi là chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh cùng hóa thần năm cái đại cảnh giới. Mỗi quá một cái giai đoạn thọ mệnh cũng sẽ tăng lên. Luyện khí nhiều nhất nhưng sống 100 tuổi, mà trúc kỳ là 200. Kết đan liền có thể đạt tới 500. Nguyên anh là 1000 tuổi. Hóa thần tối cao là 5000 tuổi. Mà mỗi cái đại cảnh giới ngoại còn có 10 tầng tiểu cảnh giới. Mỗi một bước đều là một cái khảm. Muốn tăng lên tu vi không đơn thuần chỉ là muốn dựa linh khí, cơ duyên ngộ tính một cái đều không thể thiếu. Hiện tại tu tiên giới hóa thần tu giả, 10 cái đầu ngón tay đều có thể số đến lại đây. Mà hóa thần trở lên cảnh giới, nghe nói còn không có người có thể đạt tới. Duy nhất có thể xưng là hóa thần phía trên tồn tại, cư nhiên chính là Hậu Trì. Lão nhân nói Hậu Trì tu vi rất cao, không có người biết, bởi vì không ai đánh thắng được hắn. Hóa thần cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu nói là hóa thần phía trên, trừ bỏ hắn liền không có người khác. Thời hạ nháy mắt cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Mà khi nàng tung ta tung tăng tìm được Hậu Trì, hy vọng hắn xem ở đã cứu nàng vài lần phân thượng, khai cái cửa sau đưa nàng trở về khi, hắn lại bay thẳng đến nàng ném cái trọng bảng bô môn sơ trên đời 3000 giới. Ngươi sợ tới nơi tất là một trong số đó. Hư không nhưng phá không thể chuyển. Ngươi đã nhảy lên không mà đến, cũng sẽ nhảy lên không đi. Không có quay lại chi lý. Phiên dịch thành nhân lời nói chính là, nguyên lai vượt giới lữ hành là điều đường một chiều. Ngươi tới có thể, nhưng là không thể quay về. Liền tính ngươi lại vượt một lần, cũng chỉ là tới rồi 3000 thế giới tiếp theo cái thế giới, sẽ không trở lại nguyên lai. Xốc bàn, ni mẹ. Khó trách cái kia quỷ hệ thống đưa xong chuyển phát nhanh liền đem nàng ném ở chỗ này. Nguyên lai nàng căn bản không thể quay về. Biết chân tướng nước mắt rơi xuống, nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều hắc ám có hay không. Thời hạ suốt suy suốt vài thiên, bắt đầu hoàn toàn hoài nghi khởi chính mình nhân sinh tới. nàng hiện tại đều không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc xuyên qua tới làm gì, tu tiên, phi thăng, nhưng nàng liền linh căn đều không có, đương cái bình thường dân chúng, nàng là thế giới công địch, đi ra ngoài phải bị thọc thành tổ ong, nàng xuyên qua ý nghĩa ở nơi nào, nha đầu, ngươi làm sao vậy, ăn vạ lão nhân cười đến mặt mày mị mị, có cái gì không vui. Nói ra làm lão nhân ta cũng vui vẻ, thời hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão nhân này cũng không biết làm sao vậy, từ lần trước củ cải sự kiện sau, hắn liền các loại xem nàng không vừa mắt, nàng nhận lỗi cái gì đều trải qua, hắn như cũ giống nhau, thường thường nhảy ra tới châm chọc mỉa mai vài câu, hoàn mỹ toàn dịch cái gì kêu, nhìn thấy ngươi quá không tốt, ta liền an tâm rồi. Chưa thấy qua như vậy lòng dạ hẹp hòi lão nhân, thời hạ tự nhận không phải cái gì bi quan người, hạ xuống lâu như vậy cũng đủ rồi, còn không phải là xuyên qua sao, nàng lại không phải không ăn qua khổ, là một cái 5 tuổi liền không có cha mẹ, đi theo thoát tuyến ca ca hộn đại oa, trước kia như vậy khổ nàng đều căng lại đây, nàng cũng không tin, hiện tại lớn như vậy, còn có thể đem chính mình cấp lăn lộn không có, hết chương.